Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, không ai Vân Xuyên nhận lấy Diệp Thiều Hoa cởi ra áo khoác trắng. Nghe vậy, nghiêng con mắt, lúc này mới mở miệng nói chính mình câu nói đầu tiên. Thanh âm có chút lạnh lùng, biết rõ, bạn gái của ta, Diệp Thiều Hoa nghe vậy, chẳng qua là liếc hắn liếc. Bất quá không nói gì, nhưng này một câu đem An Đồng Đồng còn dư lại lời nói tất cả đều ngăn ở trong miệng. Nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, không có cách nào khác đem nàng cùng không ai Vân Xuyên liên hệ cùng một chỗ. Trong nội tâm thậm chí có loại vớ vẩn cảm giác, nàng là từ trong tưởng tượng xem thường Diệp Thiều Hoa, trở lại An gia liền dao nĩa không biết dùng, mỗi ngày cầm cái chiếc đũa tại trong chén đâm. Cho nên cho dù nàng là An gia con gái ruột, An Đồng Đồng cũng chưa bao giờ sợ qua nàng. Thực tế nàng hiện tại lấy được cao như vậy độ. Diệp Thiều Hoa lại đi đọc y, người này dân công bộc ngành sản xuất. An Đồng Đồng cho rằng như vậy Diệp Thiều Hoa cả đời đều không thể vượt qua chính mình rồi. Nhưng bây giờ xuất hiện không ai Vân Xuyên cùng cái này chuyện xấu. Trong nội tâm nàng rất loạn, nhưng mà Diệp Thiều Hoa cũng không có để ý tới nàng. Chẳng qua là tại cùng điền viện trưởng nói chuyện, người tiếp cái này khoản thu nhập thêm lạp lớn, ngày mai phiên dịch tốt trực tiếp phát đến lần trước cái kia hòm thư là được. Diệp Thiều Hoa đến một lần trường học liên tiếp các loại kiêm chức. Vì không ảnh hưởng nàng làm thí nghiệm, điền viện trưởng cho nàng tìm không ít khoản thu nhập thêm. Thừa dịp hai ngày nghỉ ngơi thật tốt, ba ngày sau lại đến, Diệp Thiều Hoa cũng không nói gì qua chuyện của mình. Nàng ly khai Diệp gia về sau, Diệp gia phụ mẫu cũng không có cho nàng đánh trả tiền. Mà An gia vẫn cho là nàng tại Diệp gia hào hào ở. Nàng đại bộ phận tiền đều dùng để quốc tế nghiên cứu tài liệu. Học phí còn có tiền sinh hoạt và vân vân đều dựa vào bình thường tiếp khoản thu nhập thêm tiền kiếm. Được, điền viện trưởng cùng các bạn học của nàng vẫn cho là nhà nàng rất nghèo. Nếu không như thế nào cả ngày không muốn sống tiếp khoản thu nhập thêm. Vì vậy, trong lớp mọi người rất theo cố nàng, có cái gì ngoại văn phiên dịch đều giao cho nàng là mân y điền viện trưởng nói câu nói sau cùng. Thời điểm, thập phần cảm thán, bọn hắn theo nghỉ hè sơ kỳ đến bây giờ 3 tháng nghiên cứu thành quả rốt cục muốn thành công. Cũng có thể tưởng tượng ra được, 3 ngày sau. Cái này buổi trình diễn thời trang sẽ để cho thế giới nhìn chăm chú. Nghĩ tới đây thời điểm, điền viện trưởng nội tâm cũng rất kích động. Hắn còn nhớ rõ 20 năm trước, bọn họ y học phát triển còn thập phần rớt lại phía sau. Một loại virus tại nước Hoa lây bệnh, khi đó bọn họ y học kỹ thuật còn phân biệt không đến đó là cái gì virus. Y học giới thái đầu cùng quốc tế mua máy móc. Nhưng lúc đó bọn hắn cũng không phải quốc tế y học giới thành viên. Quan khẩu mắc kẹt người đối cái này đài máy móc chào giá rất cao. Dự tính của bọn hắn có hạn, khi đó bọn hắn những thứ này nghiên cứu y học liền âm thầm thề hảo hảo học y. Hôm nay 20 năm đi qua, bọn hắn y học cũng vững bước bay lên, nhất là chứng kiến Diệp Thiều Hoa như vậy xuất sắc yêu nghiệt nhân viên. Điền viện trưởng có một loại nồng đậm tự hào cảm giác. Hôm nay, bọn hắn cũng là có mới lạ huyết mạch người. Bọn hắn cũng có thể đứng ở đó tốt độ cao không cần lại ăn nói khép nép cầu người. Nước ngoài những cái kia y học thái đầu cũng sẽ hạ mình đi vào bọn hắn nơi đây. Đi nghe một cái y học buổi trình diễn thời trang. Một đoàn người đi tới phía ngoài trường học. Không ai Vân Xuyên đi trước lấy xe. An Đình Quân chẳng qua là nhìn xem Diệp Thiều Hoa, đối lúc nãy áo sơ mi tay áo trống rỗng, giống như vừa gầy rất nhiều, người đại nhất liền làm kiêm chức. Hắn còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy nàng thời điểm là phân phối tài sản thời điểm. Ngày đó nàng còn không có như vậy gầy. Diệp Thiều Hoa lấy điện thoại cầm tay ra, không có giải thích, đã gặp nàng như vậy. An Đình Quân không khỏi mấp máy môi, nghiêng đầu. Trong nội tâm rất loạn, nàng vốn là như vậy, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. A Húc, cái kia không ai Vân Xuyên chuyện gì xảy ra, ngươi nhận thức hắn ư? hắn không khỏi hỏi tới Không Ai Vân Xuyên sự tình, muốn lần toàn bộ kinh thành người. An Đình Quân cũng nghĩ không ra được Không Ai Vân Xuyên là cái đó nhân vật. Không biết, ta cùng thẩm phó thị trưởng đằng sau nhìn thấy qua một hồi. Nói húc có chút mắt hí, cũng không muốn nhiều lời. Đi trước lấy xe a. Hai người cũng đã đi ra. Chỉ còn lại An Đồng Đồng cùng Diệp Thiều Hoa đứng ở đại môn bên trái chờ xe. Thiều Hoa, cái kia Không Ai học trưởng là người nào? Ngươi tại sao biết hắn? An Đồng Đồng giống như lơ đãng hỏi, kinh thành giống như không có nghe đã từng nói qua có Không Ai họ người. Diệp Thiều Hoa chỉ đứng ở một bên cúi đầu vuốt vuốt điện thoại. Không thèm nhìn nàng, lại để cho An Đồng Đồng trong nội tâm phiền muộn cùng không cam lòng như thế nào cũng phát tiết. Không đi ra, một đoàn người ở cửa trường học phân biệt, An Đồng Đồng gặp Không Ai Vân Xuyên cái kia không có tiêu chí xe. Trong nội tâm phiền muộn cũng không có như thế nào tiêu tán. Thiều Hoa, hôm nay quay về nhà các ngươi, ngươi cũng một tháng chưa có trở về đi, theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? An Đồng Đồng nhớ rõ trong phòng thí nghiệm người ta nói qua nàng hầu như một tháng không có ra. Cửa trường, nghe vậy, An Đình Quân cũng dừng lại, nhíu mày, một tháng, bọn hắn nói như thế nào cũng là đem ngươi nuôi lớn. Sinh ư không kịp nuôi dưỡng ư, ngươi lại ghét bỏ bọn hắn cũng không cần phải không quay về xem bọn hắn a. Lúc trước bị ôm sai cũng không phải lỗi của bọn hắn. Không Ai Vân Xuyên đem người nhét vào trong xe, nghe vậy, lạnh lùng nhìn An Đình Quân liếc, lại để cho An Đình Quân kế tiếp mà nói cũng không nói ra miệng. Chẳng qua là sắc mặt lúng túng, ngược lại là An Đồng Đồng có chút không dễ chịu. Kỳ thật nàng hôm nay vốn là muốn nhìn một chút tại ổ gà ở bên trong lớn lên Phượng Hoàng. Thật không nghĩ đến không có khí đến Diệp Thiều Hoa, lại làm cho mình thật đáng buồn. Nghe nói húc cùng An Đình Quân một mực lại tán gẫu Không Ai Vân Xuyên cùng Mạc Vân Thăng. Lần thứ nhất bị xem nhẹ An Đồng Đồng như thế nào cũng cao hứng không nổi. Hôm nay là An Đồng Đồng đi Diệp phụ Diệp mẫu ra thời gian. An Đình Quân đằng sau còn chuẩn bị lễ vật, chỉ có điều cái này một xe tử mọi người suy nghĩ riêng phần mình tâm tư. Cũng không có nói cái gì. Hai người gõ cửa thời điểm, nhà hàng xóm con gái tựa hồ ở trên học, đang nhìn đến ba người bọn họ liếc thời điểm, phanh mà một tiếng tướng môn một cửa, thanh âm rất lớn, người này cái gì tố chất. An Đồng Đồng bị dọa đến nhảy dựng, sau đó nhíu mày. Xóm nghèo chính là xóm nghèo, hàng xóm một chút như vậy tố chất cũng không có, nếu không phải muốn tới xem Diệp gia phụ mẫu, An Đồng Đồng một giây cũng không muốn lưu lại. Đồng Đồng, các ngươi đã tới a? Diệp Quốc Khánh mở cửa chứng kiến An Đồng Đồng, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ta vừa mới xem tin tức ngươi đã qua tấn cấp thi đấu. Bước tiếp theo chính là muốn đi tham gia thế giới thi đấu. Đúng vậy a. Tốt đẹp chính là gia đình giáo dục lại để cho An Đồng Đồng nói không nên lời cái gì những thứ. Khác lời nói, chẳng qua là nhìn xem Diệp gia không gian tu hẹp có chút không kiên nhẫn. Trên mặt nhưng vẫn là vô cùng ôn hòa cùng Diệp gia phụ mẫu nói chuyện. Nói húc cùng An Đình Quân đem lễ vật đặt ở trên mặt bàn. Sau đó tiếp nhận Diệp phụ đầu tới nước, vậy ngươi hôm nay muốn trong nhà ư? Diệp mẫu cao hứng cho An Đồng Đồng giới thiệu gian phòng. Phòng ngủ của ngươi tháng này ta đã sửa chữa đã qua. Ngươi sang đây xem Semonser, nàng đem An Đồng Đồng kéo đến gian phòng. Đối, nói đến đây, Diệp mẫu nhớ tới một cái khác chút, lại mở ra cái khác mà cửa phòng. Ta cho ngươi trang hảo cờ vây phòng còn có đàn dương cầm phòng. Dùng phòng trọ cải tạo, ngươi xem một chút có thích hợp hay không? Diệp mẫu muốn tại An Đình Quân trước mặt khoe khoang mình một chút thành quả. Muốn cho bọn hắn biết rõ bọn hắn Diệp gia điều kiện mặc dù không có An gia tốt. Thực sự không kê Monster An Đình Quân chứng kiến tủ quần áo bên trên treo An Đồng Đồng ưa thích mặc. Bài tử, còn muốn Diệp Thiều Hoa trên người có chút ít giá rẻ quần áo. Lông mày hơi không thể nhận ra nhíu lại. Rốt cục đang nhìn đến phòng trọ bị đổi thành An Đồng Đồng giải trí gian phòng thời điểm. Đầu hắn bỗng nhiên ầm ầm rung động, Diệp gia ba phòng hai sảnh, An Đồng Đồng hai gian, Diệp gia phụ mẫu một gian. An Đình Quân nhìn xem Diệp gia phụ mẫu, rất bình tĩnh hỏi bọn hắn, cái kia, Thiều Hoa gian phòng đâu, nàng ở cái đó. Không nghĩ tới một chương này so với ta trong tưởng tượng muốn khó tả. Trên thực tế ngẫm lại nàng bị ủy khuất, Cao Đại Hoa thiếu chút nữa khóc, sau đó xoắn suýt cả buổi. Vẫn là theo như Đại Cương đã viết, quỳ gối tháp truyền hình bên trên Cao Đại Hoa vẻ mặt tang thương nói xong. Đúng hạn đổi mới là không thể nào, đời này đều khó có khả năng đúng hạn đổi mới, chỉ có không đúng hạn đổi mới mới có thể duy trì ta cuộc sống bây giờ. Hết chương.